Chương 2790, hôm nay tử hỏa đầm lầy, thứ hai bạo. Sau đó, rơi vào Trần Phong trên thân. Khoe miệng của hắn lộ ra một vòng cười khẽ, không nghĩ tới a, ngươi vợ ơ y ma cũng tại. Trần Phong từ tốn nói, xác thực, ta cũng không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại tại. Phiên Vũ Trạch nói ra, à, Trần Phong, ngươi theo vị đại nhân này vợ ơ y ma nhận biết nói sớm a nhìn không ra, như ngươi loại này thực lực thấp, thân phận kẻ ti tiện. Lại còn nhận biết vị đại nhân này đến, tranh thủ thời gian cùng ta cùng một chỗ khuyên nhủ, để vị đại nhân này đội chúng ta ngũ á. Trần Phong nhìn lấy hắn, trong ánh mắt màu sắc trang nhã chợt lóe lên, làm sao chẳng lẽ ngươi còn có không hài lòng? Phiền Vũ Trạch mặt lập tức gâm trầm xuống, nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, ngươi bực. Này ti tiện thân phận, có thể theo vị đại nhân này nói mấy câu, cũng là ngươi kiếp trước đã tu luyện phúc khí, lại còn dám không hài lòng, ngươi có cái gì không hài lòng? Hắn lúc nói lời này cố ý rèm pha Trần Phong, ánh mắt lại là nhìn lấy thanh niên tóc vàng kia, hiển nhiên là vì dựa vào rèm pha Trần Phong đến để thanh niên tóc vàng kia vui vẻ. Hắn làm như vậy, thật đúng là đưa đến hiệu quả. Thanh niên tóc vàng kia cười ha ha, nói ra, ta đáng lẽ nhà, là không muốn ngươi cái đội ngũ này. Dù sao, với ta mà nói hắn nhìn một chút Kỳ Thải Huyền cùng Phiền Vũ Trạch, khinh thường nói ra, bất quá là ba tên lục tinh vũ hoàng, một tên ngũ tinh vũ hoàng thôi. Thực lực mạnh nhất cũng mới vừa vặn đạt tới lục tinh vũ hoàng đỉnh phong. Giống là các ngươi thực lực cỡ thế na y người, chỉ có thể trở thành ta liên lụy bị hắn như thế vùng biên cương. Kỳ Thải Huyền Phiền Vũ Trạch trên mặt cũng là hiện lên một vòng xấu hổ chi ý, dù sao ai cũng không nguyện ý bị người khác nói là liên lụy. Nhưng là, bọn họ cũng không dám phát tác. Bất quá, đã hắn tại các ngươi trong đội ngũ đầu. Như vậy ta thì cho các ngươi một bộ mặt ra. Thanh niên tóc vàng nói xong lơ y na y về sau, Phiền Vũ Trạch trong ánh mắt, đã lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, cha nở dê lẽ lại, cái này tóc vàng cao thủ sao, theo Trần Phong vợ ơ y ma có quan hệ gì ta trước đó như vậy chào phúng hắn, hắn có thể hay không tìm được thanh niên tóc vàng hướng ta báo thù mà sau một khắc, thanh niên tóc vàng liền mỉm cười nói, ta nhưng là muốn hung hăng dọn dẹp một chút hắn. Nghe xong lời này, Phiền Vũ Trạch lập tức liền an tâm. Hắn chỗ sợ chỉ là thanh niên tóc vàng mà thôi, bọn họ chi đội ngũ này, như thế liền xem như tổ kiến. Thanh niên tóc vàng cũng nói cho đoàn người tên của hắn, Tây Môn Tu Viễn. Phiền Vũ Trạch mỉm cười nói, vậy chúng ta liền lên đường đi. Tây Môn Tu Viễn thực lực mạnh nhất, nhưng lại là cái không muốn quản sự nhi tính tình. Nguyên cớ, vẫn là Phiền Vũ Trạch để ý tới lấy nhưng mọi người. Một đoàn người đứng dậy đi ra ngoài. Rất nhanh liền đi vào thôn trấn biên giới, phía dưới cũng là hư không vô tận, mà đối diện thì là tử hỏa đầm lầy. Trung gian một cái cầu thang liên thông, mọi người theo bậc thang đi vào cái kia tử hỏa đầm lầy chỗ phủ không sơn phía trên. Vừa lên đến phủ không sơn, Trần Phong nhất thời thì cảm giác mình tựa như là bị ném vào một cái trong lò lửa một dạng. Cho dù là tít ngoài rìa địa phương, nhiệt độ đều là đạt tới mấy ngàn độ. Trung quanh vô tận tử sắc hỏa diễm đang lượn lờ. Trần Phong cảm giác, chính mình phảng phất tiến vào một mảnh tử sắc hỏa diễm thế giới, ở bên trong nhìn thứ gì đều là mang theo một tia tử sắc. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Trần Phong ánh mắt. Trần Phong nhìn thấy, cái này phủ không sơn nu y mặt ngoài, nơi đó nham thạch đều đã là bị hỏa táng, biến hóa làm vô số dung nham, giống như địa ngục. Mà ở phía trên, thì là vô số cái tử hỏa hỏa trụ, từ mặt đất bay lên, mãi cho đến hàng trăm hàng ngàn gạo không trung. Có địa phương, hỏa diễm lớn, nhiệt độ biến cao một chút, có địa phương, hỏa diễm nhỏ, nhiệt độ liền thấp một chút. Mà hỏa vô luận đại vẫn là nhỏ, đều là đủ để đem phổ thông võ giả đốt sạch sẽ mạnh mẽ hỏa diễm. Những thứ này tử sắc hỏa diễm, tiếp thiên liên địa, liền như là từng cái cự đại trụ tử trong không khí chập chờn. Liếc nhìn lại, như là liệt diễm địa ngục đồng dạng tràng cảnh. Mỹ lệ mà tàn khốc. Trần Phong nhẹ khinh hu khẩu khí. Thể nội lực lượng vận chuyển, rất nhanh chính là trừ khử cái kia cực hạn nhiệt độ cao. Nơi này bất quá là phía ngoài nhất thôi, ngọn lửa này đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Nơi này võ giả rất nhiều, nhưng là tản vào cái này to lớn tử hỏa đầm lầy, nhưng cũng không gặp được người khác. Mọi người tiếp tục đi đến phía trước, Phiền Vũ Trạch ở phía trước dẫn đường. Vòng qua phía trước một ngọn núi, chính là tiến vào một tòa cốc trong đất. Phiền Vũ Trạch quay đầu cười nói, xuyên qua tòa này thung lũng, lại đi trăm dặm, chúng ta liền có thể đến cái kia tam thạch nu y tây môn tu viễn. Một bộ từ chối cho ý kiến biểu lộ, mà Trần Phong thì là mắt sáng lên. Bọn họ tiếp tục đi đến phía trước, trên đường đi đều là thận trọng xuyên qua những to lớn đó hỏa trụ vị trí, đi đều là hỏa diễm hơi nhỏ một số địa phương. Những địa phương kia, nhiệt độ cũng hơi thấp một chút. Càng là đi đến, Trần Phong càng là cảm giác, nhiệt độ không ngừng tại tăng lên. Lại đi vào bên trong mấy chục dặm về sau, đến cái này hạp cốc cuối thời điểm, Trần Phong cảm giác nhiệt độ của nơi này, đã là trọn vẹn đạt tới mấy vạn độ độ cao. So vừa rồi đệ bạt đâu chỉ gấp 10 lần phiền Vũ Trạch trầm giọng nói ra, nơi này, mới là tiến vào tử hỏa đầm lầy chân chính phạm vi. Nói, hắn lấy ra một cái hỏa xà đan đến, nuốt xuống. Sau một khắc, tại chung quanh thân thể hắn, chính là xuất hiện một tầng nhàn nhạt hào quang màu tím. Cái này nhàn nhạt hào quang màu tím, nhìn cùng cái kia tử hỏa không có gì khác biệt, nhưng lại quanh quẩn trên cơ thể người chung quanh, mà lại với thân thể người cũng không có bất kỳ cái gì thương tổn. Nhắc tới cũng là kỳ quái, những tử hỏa đó đầu nhập nhàn nhạt hào quang màu tím về sau, lập tức liền thay đổi ôn hòa rất nhiều, với thân thể người thương tổn cơ hồ không có. Đáng lẽ, vừa rồi một lúc đi ra, Phiền Vũ Trạch cùng Kỳ Thải Huyền trên thân đều là bị thiêu đốt xuất hiện từng cái điểm đen, nhưng là hiện tại những cái kia điểm đen lại toàn đều biến mất. Trần Phong nhíu nhíu mày, đây chính là hỏa xà đan diệu dụng A. Phiền Vũ Trạch nói ra, hiện tại, chúng ta kỳ thực tương đương với mới vừa tiến vào tử hỏa đầm lầy. Nơi này, chính là tử hỏa đầm lầy phía ngoài nhất, nuốt vào hỏa xà đan về sau, triệt tiêu về sau tử hỏa, đối với chúng ta không có cái gì uy hiếp. Nhưng là, như lại tiến vào trong đi cái 40, 50 dặm đường, như vậy có thể thì khó mà nói được. Đến lúc đó, tử hỏa nhiệt độ càng ngày càng cao, thụ thương tỷ lệ cực lớn. Trần Phong cũng là lấy ra một cái hỏa xà thảo nghiền nát, đem chất lỏng kia bôi lên tại trên thân thể mình. Khi thực hiện tại cái này nhiệt độ với hắn mà nói căn vốn là không có gì, hắn căn bản còn chưa tới dùng hỏa xà thảo trình độ, nhưng là Trần Phong vì không triển lộ thực lực, vẫn như cũ sử dụng. Nhìn thấy Trần Phong dùng hỏa xà thảo, mà không phải dùng hỏa xà đan, Phiền Vũ Trạch cùng Kỳ Thải Huyền trên mặt càng là lộ ra nồng đậm vẻ khinh bỉ. Kỳ Thải Huyền lạnh hừ một tiếng, khinh thường phun ra hai chữ, quỷ nghèo từ khi tiến vào nơi này về sau, Kỳ Thải Huyền cái kia trên mặt giả nhân giả nghĩa cũng đều biến mất, bày làm ra một bộ cực sự lánh diễm biểu lộ, đối với Trần Phong sắc mặt không chút thay đổi. Hiển nhiên, nàng cho rằng, như là đã tiến vào nơi này, Trần Phong không có khả năng chạy. Như vậy tự nhiên là không cần đối với hắn khách khí nữa.